Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không nghĩ tới nguyên chủ đệ đệ lại là như thế một cái đậu bỉ. Chẳng lẽ đây chính là kịch bản? Địch Nhân Trận Doanh muốn xuất hiện một người tốt. Đối với Tô Manh tới nói xem như người tốt người. Ninh Thư nhìn xem Tô Lan, là một cái khí chất sạch sẽ nhỏ thịt tươi. Không có, nam chính tiêu diễn như vậy khốc huyễn cuồng bá túm. Chậc chậc, đây chính là về sau Tô gia trưởng khống người. Về sau Tô gia hết thảy đều muốn Tô Lan đến kế thừa. Liền cái này điếu dạng. Tô Lan, cùng tỷ tỷ xin lỗi. Tô phu nhân gặp mình nữ nhi sắc mặt khó coi. Nàng là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi sao có thể nghe Tô Manh nói cái gì chính là cái đó. Tô phu nhân đối con của mình yêu thương, nhưng là khuê nữ cũng là trên người mình đến rơi xuống thịt. Hiện tại bởi vì làm một cái Tô Manh cãi nhau, Tô phu nhân trong lòng đối Tô Manh càng thêm chán ghét. Tô Lan nhíu mày, cứng cổ nói ra, chuyện này là tỷ không đúng. Đã mất đi hài tử tất cả mọi người rất thương tâm, nhưng lại đem quả thực là muốn vu oan tại trên người người khác, liền không đúng. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, trong lòng ha ha cười lạnh, đi đến Tô Lan trước mặt, chiều cao của nàng không có Tô Lan cao, ngửa đầu nhìn xem Tô Lan, thời điểm lại làm cho Tô Lan trong lòng run lên, ánh mắt ấy rất là lạnh lùng, để Tô Lan trong lòng có chút hốt hoảng. Ninh Thư cau mày nhìn xem Tô Lan, người lúc đó tại hiện trường sao? Người biết sự tình là thế nào phát sinh sao? Tô Lan còn chưa kịp nói chuyện, Ninh Thư tay một vòng chính là một cái tát, tai đánh Tô Lan đầu đều lệch. Tô Lan xoay đầu lại, ánh mắt oán hận nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư một tát này để ở đây mấy người đều ngây ngẩn cả người. Tô Bác sắc mặt một chút liền biến không được, nữ nhi đánh con của nàng, nhất là hiện tại nữ nhi đã lập gia đình, liền xem như nhà khác người, hiện tại đến quản chuyện nhà của hắn, vẫn là đăng đường nhập thất đánh người. Tô Bác hừ lạnh một tiếng, nhưng lại để Ninh Thư không có cảm giác gì. Người đều là tự cứu, sau đó là trời cứu. Ninh Thư đối Tô Bác cái này đại gia trưởng cảm giác ấn tượng thật không tốt. Nhiệm vụ lần này là không thể từ Tô gia tới tay. Một cái cứng nhắc gia chủ, một cái quỳ gối nữ chính Mary Su Quang Hoàn, hạ nam nhân, bại cũng xứng đáng. Ngược lại là Tô Nhiễm cùng Tô phu nhân cùng là nữ nhân, có thể ở một mức độ nào đó chống cự Mary Su Quang Hoàn, nhưng là tại Tô Lan trong lòng, tỷ tỷ của nàng cùng mụ mụ liền là người xấu. Tô phu nhân lăng lăng nhìn xem Ninh Thư, nói ra, người đây là đang làm cái gì? Ngươi đây là để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, không nhìn Tô Lan oán hận ánh mắt, lại vung lên tay cho Tô Lan một cái tát tai. Đã là người trưởng thành rồi, liền một điểm minh bạch không phải là năng lực. Không có Tô gia, ngươi chính là một thứ cặn bã, bất quá là dựa vào Tô gia cung cấp nuôi dưỡng, sinh hoạt đến không dính khói lửa trần gian. Giống như quý công tử đồng dạng, đợi đến Tiêu Diễn đem Tô ra cho vơ vét, cái này quý công tử liền nên đi ăn đất. Giống Tô Lan loại người này, liền ăn phân cũng không đuổi kịp nóng. Dáng dấp này tấm tiểu thụ dáng vẻ, nhìn xem tựa như là bị người ép mặt hàng. Ninh Thư nhất xem thường chính là Tô Lan loại này không có có đầu óc người. Bị nữ nhân đùa bỡn xoay quanh, đoán chừng không cần chờ Tiêu Diễn động thủ, Tô Lan liền sẽ đem Tô ra hai tay dâng lên, đến hóa giải một đời trước cừu hận, đền bù nữ chính nhận ủy khuất. Mary Su Quang Hoàn thực tình cường đại, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Tô Nhiễm người giống như ngươi, đáng đời không? Có người thích, lãnh khốc tự tư, nhân sinh của ngươi như thế cằn cỗi, tâm tư còn ác độc. Tô Lan nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Ninh Thư, như thế sao người là thế nào sinh ra? Ninh Thư nở nụ cười, lại vung lên cho Tô Lan một bàn tay. Ninh Thư đột nhiên Phát phát hiện mình yêu loại này phiến nửa bên mặt cảm giác. Hai bên mặt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ta đánh ngươi là để cho ngươi biết. Ta không cần ngươi. Càng thêm không cần người yêu. Ta đánh ngươi là bởi vì ngươi đối ta nói xấu. Ninh Thư thổi thổi mình tay. Thứ đồ gì. Đừng quên Tô Manh thế nhưng là ngươi đường tỷ. Nhìn ngươi cái dạng này. Còn tưởng rằng ngươi yêu chiếm hữu nàng đâu. Ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì à. Tô Lan đỏ gấp. Mặt trắng hướng Ninh Thư. Giống nói. Ngươi tư tưởng của người này thật ác tha. Giống ai đây. Ninh Thư lại vung lên tay cho cảm xúc. Kích động Tô Lan một bàn. Tay. Tô Bác đứng lên. Hô to. Đủ rồi. Muốn ồn ào thành bộ dáng gì. Tô Bác ánh mắt tại Ninh Thư cùng Tô Lan ở giữa lưu luyến. Cuối cùng dừng ở. Ninh Thư trên thân. Gả làm vợ người hẳn là hảo hảo hầu hạ cha mẹ chồng. Hầu. Hạ lão công. Như thế động một chút lại khóc lóc om xóm. Từ nhỏ dạy bảo lễ nghi. Đều ăn vào chó trong bụng. Cha. Ninh Thư hiện tại liền cha đều không nghĩ hô. Vốn cũng không phải là. Ba của nàng. Ninh Thư đều là căn cứ ngươi tốt với ta. Ta liền đối ngươi tốt. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu. Cũng không có vô duyên vô cớ hận. Ngoại trừ Tô phu nhân. Ninh Thư đối Tô gia phụ tử phi thường không ưa. Trước khi ta đi. Ta liền nói câu này. Ninh Thư chỉ vào sưng nửa bên mặt Tô. Lan. Sắc mặt xem thường. Tô gia người thừa kế là bộ này đức hạnh. Còn không. Bằng bị Tiêu gia chiếm đoạt được rồi. Dù sao hắn bộ dạng này. Nhìn xem Tô Manh. Mới là thân nhân của hắn. Nàng đối ta tỷ tỷ này đều không có tình cảm. Đối các. Người nhị lão. Chậc chậc chậc. Tô Nhiễm. Người cái này nữ nhân ác độc có phải điên rồi hay không? Tô Lan. Nghe Ninh Thư. Người nói ta không đem ngươi trở thành tỷ tỷ. Nhưng là ngươi. Bây giờ nói lời. Lại coi ta là thành đệ đệ. Ta là không có đem ngươi trở thành đệ đệ. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Bởi vì. Trong lòng ngươi chỉ có Tô Manh mới là tỷ tỷ của ngươi. Ta đương nhiên sẽ. Không đem ngươi trở thành đệ đệ của ta. Ninh Thư giơ tay lên. Tô Lan sắp rụt lại. Coi là Ninh Thư lại muốn đánh hắn. Lui ra phía sau hai bước. Đức hạnh. Liền ngươi dạng này trên đầu đều viết bốn chữ. Lốp xe dự phòng nam. Phối. Về sau ít tại trước mặt của ta gào to. Không phải ta gặp ngươi một lần. Liền. Đánh ngươi một lần. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Loại này não tàn người không muốn. Cùng hắn giảng đạo lý. Không phải bọn hắn sẽ dùng phong phú não tàn kinh. Nghiệm đem ngươi đánh bại. Bất quá ngươi muốn hỏi. Vì cái gì những nam nhân này đều ngoan ngoãn bị Ninh Thư đánh. Đó là bởi vì Ninh Thư mỗi lần sau khi đánh liền thối lui đến an toàn. Vị trí. Nếu như nam nhân không biết xấu hổ. Tự nhiên có thể cả phòng đuổi theo. Nàng đánh. Hiển nhiên Tô Lan không phải là người như thế. Hắn làm không được. Chuyện như vậy. Mà lại Tô Lan phản xạ thần kinh còn không nhạy cảm. Bị Ninh Thư đánh. Sẽ chỉ. Dùng chấn kinh lại oán hận ánh mắt nhìn xem nàng. Cho nên Ninh Thư càng thêm xem thường hắn. Ninh Thư từ Tô ra ra. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Nhiệm vụ lần này. Không thể từ Tô ra tới tay. Một lần nữa tìm cắt vào khẩu. Có thể hợp tác. Không chỉ có Tô ra. Mà lại hiện tại Ninh Thư là có tâm để Tô ra ăn thua thiệt. Ninh Thư là người. Không phải là không có tình cảm máy móc. Nàng cũng có mình sướng vui giận. Buồn. Tại nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ có sở thích của mình. Nguyên chủ nếu là bảo trụ Tô ra. Không cho Tiêu ra chiếm đoạt. Đem Tiêu ra. Làm sụp đổ. Tự nhiên là không thể chiếm đoạt Tô gia. Vốn là muốn theo Tô gia. Liên thủ. Nhưng là Tô gia hiển nhiên là xem thường nàng cái này xuất gia nữ. Cùng Tô gia không có chuyện gì đáng nói. Ninh Thư đoán chừng về sau cũng sẽ. Không Tô gia. Ninh Thư quyết định đem trong tay mình Tô gia cho đồ cưới cổ phần. Cùng Tiêu. Gia cho con dâu cổ phần đều bán đi. Đổi thành thực sự nhuyễn muội tệ để hoàn. Thành đánh Tiêu gia đại nghiệp. PS. Có đồng hài cho rằng giáo y cùng Lý Ôn là một người. Tác giả Cun đối đồng. Hài sức tưởng tượng quỳ phục. một cái ác miệng quy mau ép buộc chứng. Phóng, đãng không bị trói buộc yêu tự do. Một cái tâm tư thâm trầm mặt đơ. Dường như, hữu tình lại người vô tình. Sẽ là cùng một người. Tuyệt đối là tinh phân tiết. Tấu, hết chương.